nhưng vì cô ta là khách hàng nên chẳng thể làm gì. Đúng lúc đó thì Minh Hoa chạy đến, một tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của xử nữ, cô quay sang rối rít xin lỗi cô khách hàng, rồi lại quay qua hỏi han xử nữ. Xử anh ngồi đó nhìn, mắt nhíu lại khó chịu, khi Minh Hoa vừa định dắt tay xử nữ đi thì xử anh lên tiếng. Đứng lại đó, cô ta đứng dậy khỏi ghế ngồi tiến đến cạnh xử nữ. Tôi muốn cô xin lỗi. Xử nữ trừng mắt nhìn xử anh. Xin lỗi trong khi cô chẳng có lỗi gì, chính cô ta là người gạt chân xử nhi, lại chẳng bị gì mà bắt cô nhìn lỗi. Trong khi xử nữ còn giận dữ không biết phải nói gì, thì xử anh hứ một tiếng, tay cầm ly cà phê còn bốc khói trên bàn, hắt mạnh vào người xử nữ. Quý khách à, Minh Hoa nãy giờ rất tức giận với cô bé ngang ngược này, nhưng lại vì cô ta là khách nên không dám cãi lại hay mắng mỏ. Cô rất quý xử nữ, nhìn thấy cô bị thế này, lại là cà phê nóng khiến Minh Hoa tức giận. Cô quay sang hỏi han xử nhi, lúc này đang run lên vì giận. Xin lỗi đi, xử anh cao giọng, xử nữ giận rất giận, đến mức muốn bầm cô ta thành nhiều mảnh, nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô quay sang cười trấn an Minh Hoa đồng thời gỡ tay cô quản lý tốt bụng khỏi tay mình, quay sang đối diện với xử anh. Xử anh nhếch môi khi thấy xử nữ toan cúi đầu xin lỗi. Đúng lúc đó, một ai đó nắm lấy cánh tay xử nữ kéo lại. Cô hơi chới với, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Người đó đứng chắn trước mặt xử nữ. Cô nhìn anh chàng trước mặt đầy nghi hoặc. Mà kết, sao cậu? Xử anh mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ khinh thường. Ngay lúc đó, một bạt tay giáng thẳng vào xử anh từ phía market khiến tất cả mọi người trong quán kinh ngạc kể cả xử nữ và Minh Hoa. Xử anh quay mặt về hẳn một bên, bên má bắt đầu đau rát. Cô đưa tay sờ rồi quay sang market đầy tức giận. Nhưng đôi mắt kết ca lúc này còn hơn cả giận dữ. Cậu trừng mắt nhìn cô, đừng có giỡn mặt với tôi. Ai cho cô đụng vào xử nữ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi chẳng đợi phản ứng từ ai, mà kết nhanh chóng nắm lấy tay xử nữ đang đứng bàng hoàng vì kinh ngạc kéo ra khỏi tiệm trong ánh mắt đồ dồn của mọi người trong quán. Tận một lúc sau, xử anh mới sực tỉnh, trong đôi mắt hằn rõ tia giận dữ đến căm thù. Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, miệng rít lên. Xử nữ cô chờ đấy. Cách chương.